Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23:23. 023 có thể hôn ngài sao? 023 diêu đầu so lớn nhỏ, quy tắc rất đơn giản. Mỗi người 3 viên xúc sắc diêu đầu. Kêu tiểu, 3 viên xúc sắc tương thêm tiểu giả thắng. Kêu đại còn lại là tương tăng lớn giả thắng. Chơi trò chơi. Sở Tử Ngọc nhất tích cực, lớn đầu lưỡi ồn ào, nho nhỏ tiểu, hào, so tiểu, Lâm Phong giật túm lên diêu ly diêu vài cái ấn đến mặt bàn. Mở ra, một cái 2 điểm, hai cái 1 điểm, Sở Tử Ngọc ngồi xổm xuống, để sát vào một cái 1 tương thêm, 2+1+1.4 điểm, vây xem người đi theo hưng phấn. Yến Hạc Thanh diêu ra 3 cái 1 điểm mới có thể thắng. Kia nhưng đến diêu ra con báo. Thật sự rất khó. Xem ra đêm nay có thể nhìn đến lãnh mỹ nhân kích hôn hoặc là múa thoát y. Lâm Phong giật càng là nắm chắc thắng lợi. Hắn liếc Yến Hạc Thanh. Đến ngươi. Yến Hạc Thanh không nhanh không chậm. Cuốn lên cổ tay áo. Lộ ra một đoạn tế bạch thủ đoạn. Theo sau cầm lấy diêu ly. Động tác vô cùng thuần thục lưu sướng. Không đợi mọi người hoàn hồn, Yến Hạc Thanh rơi xuống diêu ly, mở ra, dừa. Sở Tử Ngọc cảm thán thét chói tai. 3 cái 1 điểm, 3+4 tiểu, tiểu Yến thắng. Lâm Phong giật sắc mặt tức khắc khó coi, có náo nhiệt nhìn. Sở Tử Ngọc hứng thú bừng bừng thúc giục. Lâm Phong giật thua, mau tìm người kích hôn. Tuy rằng nhìn không tới lãnh mỹ nhân hương diễm trường hợp. Xem Lâm gia một thiếu cũng là chuyện vui một cọc. Những người khác cũng sôi nổi ồn ào. Đào di động muốn ghi hình. Lâm Phong giật sắc mặt thay đổi mấy lần. Hỏi cũng không hỏi. Cắn răng vớt quá bên cạnh nam nhân liền áp tiến sofa nóng bỏng kích hôn. Triền miên kéo sợi. Phòng không khí nháy mắt lửa nóng. Vô số chỉ di động tiến đến hai người lẫn nhau cắn môi. Gần gũi quay chụp, 5 phút qua đi. Thành việc vui Lâm Phong trí khí đỏ mắt. Đẩy ra bị hôn thành một bãi thủy nam nhân. Nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Yến Hạc Thanh. Lại đến một ván, lần này so đại. Cùng thời gian, một đạo cao dài anh đính thân ảnh xuất hiện ở phòng cửa. Yến Hạc Thanh dư quang đảo qua. Tiếng nói trước sau như một bình tĩnh, hảo, thua một lần. Lâm Phong giật lúc này đây thập phần cẩn thận. Hắn nhìn Yến Hạc Thanh, cùng nhau diêu khai. Yến Hạc Thanh không ý kiến, hai người túm lên diêu ly. Diêu một lát, đồng thời rơi xuống đất, số đôi mắt nhìn chằm chằm diêu ly. Hai người đồng thời mở ra, Sở Tử Ngọc ngồi xổm trước đếm Lâm Phong giật. 2, 3, 6, 11 giờ, Lâm Phong giật trước tiên nhìn Yến Hạc Thanh xúc sắc, 1, 1, 2, 4 điểm, tuy rằng này đem Yến Hạc Thanh thua, Lâm Phong giật vẫn là hơi hơi ninh hạ mi, Yến Hạc Thanh thua. Phòng nội ngắn ngủi an tĩnh, Sở Tử Ngọc liếm liếm khóe miệng, lần này không có ồn ào, tổng cảm thấy Yến Hạc Thanh có một loại không thể khinh nhờn cao khiết. Không thích hợp thành chê cười, vẫn là đám người có người thúc giục. Điều tử sư là tuyển người kích hôn vẫn là trực tiếp múa thoát y. Tối tăm ánh đèn hạ, Yến Hạc Thanh sắc mặt rất trầm tĩnh. Sở Tử Ngọc sờ sờ chóp mũi, thật sự không nghĩ xem Yến Hạc Thanh nan kham. Hắn quyết định hy sinh bờ môi của hắn, chủ động mở miệng, nếu không ngươi thân ta có thể hôn ngài sao? Bỗng nhiên, Yến Hạc Thanh nhìn về phía cửa, mọi người theo sát nhìn về phía cửa, ngoài cửa. Một đạo cao dài thân ảnh đứng lặng thật lâu sau, Tạ Vân Kiệt thượng xong WC trở về, thấy Lục Lẫm còn không có động, kỳ quái nói, như thế nào không đi vào. Sở Tử Ngọc rượu lập tức dọa tỉnh, thảo, tiểu điều rượu sư thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tìm ai không hảo tìm Lục Lẫm. Cái này bị cự định rồi. Hơn nữa không chỉ bị cự. Lục Lẫm từ trước đến nay chướng mắt loại này thấp kém trò chơi. Vạn nhất tức giận, này cũng không phải là một cái cự tuyệt liền kết thúc sự, tiểu điều rượu sư. Ngươi quán thượng sự, Sở Tử Ngọc đầu đều lớn, Lục Lẫm chậm rãi đi vào phòng. Kỳ thật đại bộ phận người đều không quen biết hắn, chỉ là Lục Lẫm khí chàng quá mức cường đại, lại là nháy mắt lặng ngắt như tờ, giày da dẫm lên sàn nhà thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lục Lẫm đi đến Yến Hạc Thanh trước mặt, hắn nhìn xuống thiếu niên. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên trong mắt là chưa trộn lẫn mặt khác thanh triệt bằng phẳng, ai? Sở Tử Ngọc sợ Lục Lẫm, tức giận, căng ra đầu muốn đi lên hòa giải. Chúng ta là vui đùa. Chưa nói xong, Sở Tử Ngọc ngốc, chỉ thấy Lục Lẫm giơ tay ôm lấy Yến Hạc Thanh eo. Nhẹ nhàng vùng, thiếu niên ngã tiến trong lòng ngực hắn. Lục Lẫm cúi đầu, mắt đen nhìn chằm chằm kia hai mảnh môi mỏng. Có thể, cái gì? Sở Tử Ngọc cằm đều kinh rớt. Hắn không ảo giác đi. Lục Lẫm nói có thể. Mặt sau tiến vào Tạ Vân Kiệt cũng ngốc tại chỗ. Dưa, làm nửa ngày, Lục Lẫm là thích nam nhân. Phòng lấy một loại quỷ dị không khí an tĩnh. Cũng không ai dám dơ lên di động ghi hình. Lâm Phong Giật càng là trước mắt phức tạp. Hắn biết Lục Lẫm chỉ là không tiếp xúc quá, trăm triệu không nghĩ tới. Lục Lẫm thế nhưng sẽ coi trọng Yến Hạc Thanh. Liền ở Lục Lẫm sắp thân đến Yến Hạc Thanh, hắn bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng trên mặt không bất luận cái gì biểu tình, nhàn nhạt nói, đều đi ra ngoài, đơn giản sáng tỏ ba chữ. Sở Tử Ngọc cái thứ nhất hoàn hồn, hắn lập tức đuổi người, mau mau mau, đều đi ra ngoài. Tạ Vân Kiệt đồng dạng tiến vào tiếp đón. Dưới lầu lại tới nữa mấy cái bằng hữu. Đại gia đi xuống chơi, có thể làm Tạ Vân Kiệt cùng Sở Tử Ngọc đều nghe lời người. Khẳng định là đại lão, ở đây đều là nhân tinh, nơi nào còn dám lưu lại xem náo nhiệt. Một lời nói không có ra bên ngoài dũng, phòng dần dần không. Lâm Phong giật nhíu mày nhìn Yến Hạc Thanh một hồi lâu, mới không tình nguyện nhấc chân đi ra ngoài, đối mặt Lục thị người cầm quyền. Hắn không thể không thu liễm hắn thiếu gia tính tình, thực mau phòng chỉ còn lại có Tạ Vân Kiệt, Sở Tử Ngọc, Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh, ánh đèn rơi xuống thiếu niên trầm tĩnh đáy mắt. Lục Lẫm tiếp tục nói, hai người cũng đi ra ngoài, mang lên môn, Sở Tử Ngọc thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng, vì cái gì bọn họ cũng đến đi, chẳng lẽ Lục Lẫm còn phải làm kích hôn ở ngoài sự. Lão Sử Nam một khai trai, liền như vậy thiên lôi câu địa hỏa sao? Sở Tử Ngọc toàn bộ chính là ngốc vòng trạng thái. Đổi vài phút phía trước, ai muốn nói cho hắn Lục Lẫm hạc phàm, hắn trở tay chính là một sao sao đâu. Không tin lời đồn không truyền lời đồn. Tạ Vân Kiệt nhìn mắt Lục Lẫm sắc mặt, thức thời túm Sở Tử Ngọc đi bay nhanh, lặng yên không một tiếng động đóng cửa. Phòng cách âm hiệu quả hào. Đóng cửa lại liền ngăn cách dưới lầu ầm ĩ. An tĩnh đến lợi hại, phòng chỉ còn lại có Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh. Sau thiếu niên vòng eo tinh tế đến, hắn một bàn tay liền nắm lấy, gầy đến khó có thể hình dung. Lục Lẫm buông lỏng tay, hắn lui về phía sau một bước, đỉnh mày nhíu lại, ta muốn không có tới, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Yến Hạc Thanh chớp chớp mắt, lần đầu có chút phù hợp hắn tuổi tác giảo hoạt, ta nhìn đến ngài mới đồng ý so, vô luận diêu ra vài giờ, ta đều chú định sẽ không thua. Lục Lẫm mặt mày dần dần giãn ra. Hắn đi đến sofa ngồi xuống, ngươi như thế nào xác định ta sẽ giúp ngươi? Ngài là người tốt, Yến Hạc Thanh khóe miệng nhợt nhạt độ cung, Lục Lẫm vẫn là lần đầu tiên thu. Được thẻ người tốt, hắn nhàn nhạt nói, người tốt chưa chắc muốn giúp ngươi, nhưng ngài xác thật giúp ta. Lục Lẫm nhất thời không nói gì. Yến Hạc Thanh lại nói, hôm nay ngài lại giúp ta một lần, ta là nơi này điều tửu sư, ngài tưởng uống cái gì? Ta vì ngài điều, Lục Lẫm cởi bỏ cổ tay áo. Negroni, Yến Hạc Thanh liền đi trở về rượu xe. An An Tĩnh Tĩnh điều rượu. Phòng ánh sáng tối tăm, hắn hình dáng thập phần mơ hồ. Lục Lẫm nhìn trong chốc lát hỏi, người bao lớn rồi? 18. Lục Lẫm lại hỏi, không đọc sách? Đọc. Năm nhất, Yến Hạc Thanh điều rượu, tiếng nói như là nước suối giống nhau mát lạnh. Này hai tháng tạm thời tạm nghỉ học, Lục Lẫm như suy tư gì? Đánh nhiều như vậy phân công, người thực thiếu tiền. Yến Hạc Thanh điều rượu ngon, hắn đưa đến Lục Lẫm trước mặt mặt bàn, tự nhiên hào phóng hồi. Ân, thực thiếu. Lục Lẫm không ra tiếng, hắn bưng lên chén rượu, hương vị trước sau như một, uống lên mấy khẩu nói, ta tại đây nghỉ ngơi, đêm nay ngươi cũng đừng đi ra ngoài, ngươi không thích hợp ở quán ba công tác. Lục Lẫm một ngụm uống xong dư lại rượu, buông chén rượu, hắn quả thực cởi bỏ áo khoác, dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Yến Hạc Thanh tay chân nhẹ nhàng đi tới một khác sườn sofa ngồi xuống, hắn nhìn tối tăm phía trước, ánh mắt hơi hơi lập lòe, hắn rất biết diêu xúc sắc. Ở trước quán ba kiêm chức, một cái đẩy mạnh tiêu thụ rượu nữ hài đã dạy hắn, quán ba ngư long hỗn tạp, sẽ diêu đầu có khi có thể giải quyết rất nhiều phiền toái, hôm nay quả nhiên dùng tới. Suy nghĩ một lát sự, Yến Hạc Thanh cũng có chút mệt nhọc, phòng đánh noãn khí, độ ấm thích hợp, hắn vẫn là quấn chặt quần áo, hơi hơi nghiêng người, đầu dựa vào sofa, khép lại hai mắt, thực an tĩnh mà ngủ rồi, thời gian một chút trôi đi. Phòng tĩnh đến không có bất luận cái gì thanh âm. Trong bóng tối, Lục Lẫm chậm rãi trợn mắt, nhìn về phía cách đó không xa Yến Hạc Thanh, thiếu niên tư thế ngủ thực hào, thực an tĩnh. Tinh xảo tú khí mặt vùi vào cổ, trên trán tóc mái rơi xuống, che khuất hắn đôi mắt, che kín vết chai tay đáp ở trên đùi. Liền ngủ đều là ngoan học sinh tư thái, khụ khụ. Bỗng nhiên thiếu niên thấp thấp ho khan vài tiếng, tựa hồ là có chút lạnh. Hắn thu thu quần áo, cả người cuộn tròn oai ngã vào trên sofa, lần trước rớt trong động băng còn không có hảo. Lục Lẫm khẽ nhíu mày, đứng dậy tìm được chốt mở, điều cao nhiệt độ phòng, trở lại sofa. Lục Lẫm đột nhiên tưởng hút thuốc, hắn rất ít hút thuốc, ngẫu nhiên yêu cầu tự hỏi một ít việc thời điểm sẽ đến một cây, duỗi tay từ túi lấy ra hộp thuốc, vừa muốn trừ một chi ra tới, nghĩ đến Yến Hạc Thanh cũng ở, hắn lại tắc trở về. Lúc này dưới lầu, Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt đều nhìn chằm chằm lầu một. Một cái miệng còn không có khép lại, một cái tấm tắc tán thưởng, Tạ Vân Kiệt cuối cùng đã biết. Lần trước Lục Lẫm vì sao hỏi người tên gọi, hóa ra là coi trọng Yến Hạc Thanh. Qua một lát, Sở Tử Ngọc cuối cùng khép lại miệng, hắn bát quái nhướng mày, ngươi đoán lão Lục khi nào xuống dưới? Tạ Vân Kiệt bưng lên rượu, không biết. Sở Tử Ngọc rất có kinh nghiệm mà phân tích, lần đầu tiên đều tương đối mới mẻ, liền hắn kia nhà cũ cháy bộ dáng, như thế nào cũng muốn mấy cái giờ mới đủ. Sau đó thiên liền sáng, Yến Hạc Thanh đồng hồ sinh học thực đúng giờ, 6 giờ hắn đúng giờ tỉnh, hắn xốc lên mi mắt, trước nhìn về phía Lục Lẫm nghỉ ngơi địa phương, Lục Lẫm tựa hồ ngủ thật sự trầm. Yến Hạc Thanh liền không ra tiếng, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, mở ra phòng môn, lại không tiếng động đóng lại, môn mới vừa đóng lại. Lục Lẫm liền mở mắt, hắn chảo quá ném ở một bên hộp thuốc, điểm điếu thuốc, Yến Hạc Thanh hạ đến lầu một, thực an tĩnh, không vài người. Yến Hạc Thanh trở lại phòng thay đồ, thay quần áo ra quán bar, sáng sớm 6 điểm. Thiên còn không có lượng, từ quán ba ra tới, liền có một người đi theo Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh mặt không gợn sóng, hắn không nhanh không chậm đi tới, bất động thanh sắc đánh giá phụ cận, thực mau. Hắn phát hiện đối diện có cái bữa sáng lưu động quán, Yến Hạc Thanh đi qua vạch qua đường. Gần lưu động quán, mới biết được là bán bánh tráng. Có hàm có ngọt, Yến Hạc Thanh nhìn chiêu bài. Muốn một phần thêm chuối bánh tráng. Còn có một ly sữa đậu nành, lão bản là danh tuổi rất lớn lão phụ nhân. Động tác lại thập phần lưu loát, quán hảo bánh tráng, cuốn thượng chiên tốt chuối, lại dùng túi giấy tròng lên liền mạch lưu loát, tổng cộng 8 khối 5. Hợp với sữa đậu nành, lão nhân cùng nhau đưa cho Yến Hạc Thanh, cảm ơn. Yến Hạc Thanh thanh toán 10 nguyên tiền, giấy, nhìn đến tiền mặt lão nhân rất là cao hứng. Thu khoản mã là nàng nhi tử. Quét một duy mã tiền liền tiến nàng nhi tử túi, lão nhân tìm về một khối 5 đưa cho Yến Hạc Thanh, Yến. Hạc Thanh tiếp nhận bỏ vào túi, xoay người tiếp tục hướng trạm tàu điện ngầm đi, tân quán bánh tráng nóng hôi hổi. Nắm trong tay còn có thể ấm tay, Yến Hạc Thanh tiểu tâm cắn một ngụm, lại năng lại thơm ngọt, không ăn mấy khẩu, một người ngăn ở trước mặt hắn. Lâm Phong Giật đợi Yến Hạc Thanh một đêm. Từ quán ba ra tới, một đường đi theo hắn, thấy Yến Hạc Thanh rất thơm mà ăn ven đường giá rẻ thực phẩm. Lâm Phong Giật ghét bỏ mà cau mày, ngươi liền như vậy thiếu tiền. Yến Hạc Thanh không để ý đến hắn, uống lên khẩu sữa đậu nành. Thái độ cùng lần trước ở Lâm gia hoàn toàn bất đồng, Lâm Phong Giật thậm chí có một loại thập phần mãnh liệt cảm giác, Yến Hạc Thanh, khinh thường hắn, này lệnh Lâm Phong Giật rất là dậm chân. Hắn lôi kéo khóe miệng cười lạnh, ngươi ở quán ba đi làm, muốn cho Chí Chí đồng học bằng hữu đã biết, sẽ thực ném hắn mặt, Yến Hạc Thanh dịch khai sữa đậu nành. Bình tĩnh nói, ta bằng lao động kiếm tiền, không cảm thấy mất mặt, Lâm Phong Giật cười lạnh, bằng lao động. Ta xem là bằng thân thể đi, tối hôm qua ngươi lưu tại phòng, còn không phải là Lục Lẫm coi trọng ngươi, hắn hơi hơi híp mắt. Ngươi nói nếu ta đem việc này nói cho Chí Chí, hắn còn sẽ nhận ngươi cái này ca ca sao? Yến Hạc Thanh nhàn nhạt từ túi móc di động ra, click mở một đoạn video, là Lâm Phong Giật tối hôm qua cùng nam nhân kích hôn 5 phút video, Yến Hạc Thanh thần sắc lãnh đạm. Ngươi như vậy, hắn hẳn là càng không nghĩ nhận, Lâm Phong Giật nhìn đến video sốt ruột. Ngươi dám phát ta tuyệt không tha cho ngươi. Này quyết định bởi với ngươi. Yến Hạc Thanh thu hồi di động, là muốn nước giếng không phạm nước sông, vẫn là ngọc nát đá tan, Lâm Phong Giật cắn chặt răng. Hắn nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, mặt bộ đều ở trù động, xem như ngươi lợi hại. Xoay người nổi giận đùng đùng đi rồi, giải quyết một cái vấn đề nhỏ. Yến Hạc Thanh lại cắn khẩu bánh tráng, ở tiến tàu điện ngầm trước. Hắn muốn giải quyết rớt hắn bữa sáng, đồng thời Tạ Vân Kiệt thượng lầu một phòng. Hắn gõ cửa, lão Lục, tiến vào, Tạ Vân Kiệt đẩy cửa đi vào. Phòng đèn mở ra, lượng như ban ngày, chỉ có Lục Lẫm một người. Sofa thực sạch sẽ, nhìn không giống trải qua quá kịch liệt tình hình chiến đấu, bộ dáng, Tạ Vân Kiệt ngạc nhiên nói. Tiểu Yến đâu? Lục Lẫm mặc vào áo khoác. Đi rồi, Tạ Vân Kiệt biểu tình thập phần xuất sắc. Ngoặc kép, các ngươi cái gì cũng chưa làm. Không có, Tạ Vân Kiệt không hiểu. Kia tối hôm qua ngươi là... Lục Lẫm cũng không phải là cái gì hảo tâm từ thiện ra. Cứ việc Lục Thị mỗi năm đều thượng công ích bảng. Đêm qua như thế khác thường giúp kia tiểu điều rượu sư. Nói không mặt khác ý tứ. Hắn nhưng không tin. Lục Lẫm không tỏ ý kiến. Sửa sang lại hào cổ tay áo. Nhấc chân rời đi phòng. Đi trước. Thao đệ nhất ban tàu điện ngầm đã chen đầy đi làm tộc. Không khí đều cuốn đến loãng, Yến Hạc Thanh đứng ở góc. An tĩnh nghe tai nghe tiếng Nga từ đơn, hắn muốn ngồi 20 nhiều chạm. Sau đó lại chuyển một cái tuyến, đến tiệm cà phê, không sai biệt lắm 8 điểm, hắn cái thứ nhất đến cửa hàng. Lau khô mặt bàn, lại quét tước một lần. Thời gian còn sớm, hắn lấy ra tế bào học, đứng ở quầy thu ngân xem đến chuyên chú, 9 điểm. Trương Thanh Tạp cuối cùng một giây vọt vào cửa hàng. Đại Lãnh Thiên, nàng cái chán đều chạy ra hãn, thành công đánh tạp. Trương Thanh thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, nàng liếc mắt Yến Hạc Thanh xem thư, hoàn toàn xem không hiểu, nàng táp lưỡi. Tiểu Yến ngươi một ngày là có 48 giờ sao? Lại đi làm lại học tập, cũng quá mệt mỏi, đến đi làm thời gian. Yến Hạc Thanh thu hồi thư, nhàn nhạt cười một chút. Còn hào, Trương Thanh lắc đầu, ngươi là ta đã thấy nhất chăm chỉ người. Nàng nhếch miệng cười, phía trước không phải lưu hành một câu sao, rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm, lại cố tình dựa thực lực. Ta xem liền phi thường phù hợp ngươi, Yến Hạc Thanh không trở về. Trương Thanh cười cười cũng không hề liêu. Đi sau bếp bận việc, Yến Hạc Thanh thấy thời gian không sai biệt lắm. Hắn lấy qua di động, đã phát điều tin nhắn cấp Lâm Phong Trí. Hôm nay tới bắt ngươi đồ vật sao? Ta ở đi làm, buổi tối khoảng 7 giờ về đến nhà. Lâm Phong Trí còn đang ngủ. Di động ở tủ đầu giường chấn một chút, hắn mơ hồ sờ qua di động, nhìn đến Yến Hạc Thanh tên, hắn một giây thanh tỉnh, bò dậy click mở tin nhắn, nhìn đến nội dung, Lâm Phong Trí nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là việc này a, hắn nhanh chóng hồi phục. Ta ngày hôm qua đánh một ngày băng cầu, mệt chết, hôm nay muốn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi lấy có thể chứ? Ngày mai ngươi không đi làm đi. Không đi làm, hồi phục xong. Yến Hạc Thanh buông xuống di động, xem Lâm Phong Trí phản ứng. Lâm Phong giật đích xác không để tối hôm qua sự, thứ bảy không có gì sinh ý. Sáng sớm thượng bán không đến 10 ly cà phê, trong tiệm không bao cơm trưa. Trương Thanh chính mình mang theo tiện lợi, ở lò vi Ba Đinh vài phút, hương khí bốn phía. Nàng quay đầu đi tìm Yến Hạc Thanh. Tiểu Yến ta mang theo trứng sủi cảo. Ngươi muốn, trong tiệm có điện thoại tiến vào. Yến Hạc Thanh ý bảo Trương Thanh chờ một lát. Tiếp nghe điện thoại. 2 ly caramel latte, 1 ly ma tạp, 3 ly cappuccino, 3 khối tiramisu, 56 lâu sao? Tốt, cúp điện thoại. Yến Hạc Thanh cùng Trương Thanh nói. Ngươi ăn đi. Ta đi đưa cơm hộp, Trương Thanh bĩu môi, Yến Hạc Thanh tới sau, cơm hộp đơn tử tăng vọt, đều là ý của túy ông không phải ở rượu, đóng gói hào. Yến Hạc Thanh dẫn theo đồ vật đi cách vách, thứ bảy đại sảnh quạnh quẽ không ít. Chỉ có một cái trước đài đã đổi Yến Hạc Thanh mặt chín, Thục Lạc ra tới giúp hắn soát thang máy, Yến Hạc Thanh mỉm cười nói tạ. Vào thang máy, một đường thẳng đường, thực mau tới rồi 56 lâu, to như vậy văn phòng thực quạnh quẽ, chỉ biết nghị thất có mấy người ở mở họp. Yến Hạc Thanh liên hệ đính cơm người, an tĩnh chờ ở cửa thang máy, chỉ chốc lát sau. Một nữ nhân chạy chậm lại đây, nàng cười ngâm ngâm tiếp nhận đồ vật. Cảm ơn, không khách khí, Yến Hạc Thanh hơi hơi gật đầu. Vào thang máy chậm rãi giảm xuống, đến 40 lâu dừng lại, cửa thang máy mở ra, Yến Hạc Thanh chớp chớp mắt, Lục tiên sinh, Lục Lẫm không nghĩ tới nhanh như vậy lại thấy Yến Hạc Thanh. Hắn ánh mắt đảo qua Yến Hạc Thanh tiệm cà phê chế phục, mới vừa suốt đêm công tác. Lại tới đi làm, Lục Lẫm đi vào thang máy, sớm, Hạc Thanh mỉm cười, sớm. Cửa thang máy khép lại, thang máy lại an tĩnh lại, thiếu niên đứng ở nhất sườn, mảnh khảnh cao gầy thân ảnh ảnh ngược ở cửa thang máy đồng sắc trong gương, Lục Lẫm chính đại quang. Mình nhìn, so ở trong hồ lần đó, dài quá một chút thịt, nhưng vẫn là quá mức gầy yếu đi, còn không có hảo sao. Lục Lẫm bỗng nhiên mở miệng, Yến Hạc Thanh phản ứng trong chốc lát. Hắn thỏa đáng mà cong cong khóe miệng, không sai biệt lắm, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ khụ. Lục Lẫm lại hỏi. Thích câu cá. Ân, Yến Hạc Thanh gật đầu. Lúc ban đầu là câu chơi, sau lại phát hiện câu cá mị lực, liền một phát không thể vãn hồi. Lục Lẫm đỉnh mày khẽ nhúc nhích, câu cá phía trước. Ngươi không biết sẽ câu đến cái gì, nhưng ngươi tin tưởng sẽ thắng lợi trở về. Yến Hạc Thanh đôi mắt hơi cong. Ta thích như vậy cảm giác, tin tưởng chính mình, liền có vô hạn khả năng, tin tưởng chính mình, nhất định có thể thay đổi đã định vận mệnh. Hắn cự tuyệt chết ở 21 tuổi. Hắn muốn thưởng tận ngày xuân hoa, nghe biến ngày mùa hè vũ, nếm hết ngày mùa thu quả, xem biến vào đông tuyết, đây mới là hắn ứng có nhân sinh. Đinh, thang máy tới rồi lầu 1, cửa thang. Máy mở ra, Yến Hạc Thanh lễ phép cùng Lục Lẫm cáo biệt. Lần sau thấy, Lục tiên sinh, sao trở lại tiệm cà phê. Buổi chiều sinh ý làm theo quạnh quẽ, đến tan tầm cũng chưa khách nhân, quan hảo cửa hàng. Yến Hạc Thanh cùng Trương Thanh hướng tàu điện ngầm đi. Y, ngươi về nhà không phải 6 hào tuyến sao? Qua an kiểm, Trương Thanh thấy Yến Hạc Thanh không phải về nhà cái kia tuyến. Có điểm ngoài ý muốn, còn có mặt khác sự a? Yến Hạc Thanh cười cười, còn có một cái kiêm chức. Trương Thanh táp lưỡi, ngươi cũng quá liều mạng, khó trách như vậy gầy. Nàng thiệt tình nói, thân thể là cách mạng tiền vốn, ngươi vẫn là nhiều chú ý thân thể. Tuổi trẻ cũng nhịn không được thời gian dài mấy ban đảo, lúc này tàu điện ngầm tiến đứng. Yến Hạc Thanh ánh mắt hơi hơi lập lòe. Ân, làm xong hôm nay, liền từ trước, quán ba. Phùng Chi Nhàn tìm tới một đại ba người. Chiếm quầy ba sở hữu vị trí, Yến Hạc Thanh một người chỉ điều một chén rượu. Hắn liền kêu tới mấy chục cá nhân, một ly, chậm rãi điểm, Phùng Chi Nhàn ngồi ở Yến Hạc Thanh chính đối diện. Một tay chống cằm, không nháy mắt nhìn hắn, Tiểu Yến, ngươi gần nhất có phải hay không dài quá điểm thịt, càng xinh đẹp, Phùng Chi Nhàn không phải chưa? Thấy qua xinh đẹp người. Hắn ngủ quá vài cái nhân khí tiểu sinh, đều là dựa khuôn mặt vận đỏ, nhưng Yến Hạc Thanh không giống nhau. Xinh đẹp có một loại mê người khí chất, Phùng Chi Nhàn càng xem càng mê muội. Yến Hạc Thanh điều rượu. Rũ mắt thấy không rõ biểu tình, không có hồi Phùng Chi Nhàn cũng không thèm để ý. Cười đến không khép miệng được, hắn cảm thấy hắn là thật sự có điểm tiện. Dĩ vãng những cái đó phao hữu thượng vội vàng muốn cùng hắn yêu đương, hắn chỉ ngại phiền, hiện tại Yến Hạc Thanh không để ý tới hắn. Hắn ngược lại như say như dại, Yến Hạc Thanh điều hảo một ly B52. Điểm thượng hỏa, đưa cho Phùng Chi Nhàn cách vách người. Ngài rượu, đều là Phùng Chi Nhàn tìm kẻ lừa gạt. Ấy gọi thì chớp mắt, cấp Phùng thiếu. Yến Hạc Thanh bình tĩnh chuyển cấp Phùng Chi Nhàn, xuyên thấu qua lam uông uông. Ngọn lửa xem Yến Hạc Thanh, Phùng Chi Nhàn tâm đều tô. Hắn không tiếp, Tiểu Yến, ta thỉnh ngươi xuất ngoại du lịch. Đi chỗ nào ngươi quyết định thế nào? Yến Hạc Thanh buông chén rượu. Cảm ơn, không cần, Phùng Chi Nhàn thở dài một tiếng. Tiểu Yến ngươi rốt cuộc thích cái gì à? Thật cho ta làm sẽ không? Người nhắc nhở một chút tổng hành đi. Yến Hạc Thanh cuối cùng con mắt xem hắn. An tĩnh, Phùng Chi Nhàn. Ngoặc kép, kế tiếp thời gian. Phùng Chi Nhàn thật không ra tiếng. Yến Hạc Thanh vội đến hai điểm. Đúng giờ hồi phòng thay đồ thay quần áo. Chỉ là lần này hắn không lập tức rời đi. Đi trước văn phòng tìm giám đốc, từ trước. Giám đốc sắc mặt khẽ biến, Yến Hạc Thanh hiện tại là quán ba sống chiêu bài, hắn tự nhiên luyến tiếc hắn đi. Giám đốc đổ chén nước, tới, ngồi xuống uống miếng nước, nói ngươi lý do, là tiền lương không hài lòng, đi làm thời gian không hài lòng. Không có việc gì, này đó đều có thể nói, Yến Hạc Thanh không ngồi, cũng không uống nước, là ta tư nhân nguyên nhân. Giám đốc do dự trong chốc lát, gian nan mở miệng, có phải hay không tối hôm qua? Hắn không dám lại nói, Lục Lẫm Lưu Yến Hạc Thanh ở phòng qua đêm sự. Nhân viên công tác khác không biết tình, hắn cái này giám đốc là một thanh một sở, hắn trà trộn vũ trường. Xem người không nói 100%, 80% là có, đừng nhìn Yến Hạc Thanh tuổi nhẹ. Nhưng phẩm hạnh đoan chính cao khiết, đều có một cổ ngạo cốt, thà gãy chứ không chịu cong, hiện giờ bị đụng tới loại sự tình này. Yến Hạc Thanh không cùng Lục Lẫm cá chết lưới rách, giám đốc ngược lại có điểm ngoài ý muốn, không phải. Yến Hạc Thanh nhợt nhạt mỉm cười, ngài không cần giữ lại, chúng ta không thiêm hợp đồng lao động, cũng không cần trước tiên một tháng xin từ chức. Tuần sau trước, lại tìm điều tửu sư thế thân ta thời gian thực dư giả, theo sau hắn lễ phép gật đầu. Này một tháng nhận được ngài chiếu cố, tiền lương ngài kết toán chuyển biến tốt đẹp ta chướng thượng là được, nói xong rời đi, giám đốc. Không động tĩnh, quá thật lâu, hắn sâu kín thở dài, quán ba căn bản không thiếu điều tửu sư. Thiếu chính là Yến Hạc Thanh như vậy lớn lên hào. Có thể mời chào khách nhân điều tửu sư, nhưng tiếc hận về tiếc hận. Nghĩ đến Yến Hạc Thanh tính tình, về sau bảo không chuẩn sẽ đắc tội Lục Lẫm. Giám đốc lại cảm thấy Yến Hạc Thanh sớm một chút rời đi. Đối quán ba cũng là chuyện tốt, hắn lấy qua di động cấp tài vụ nhắn lại. Làm nàng sáng mai tỉnh liền cấp Yến Hạc Thanh kết tiền lương, rời đi quán ba. Bên ngoài mới vừa hạ quá tuyết, không khí có điểm ướt át. Yến Hạc Thanh mới vừa đi đến ven đường đón xe. Một chiếc chạy băng băng chạy đến trước mặt hắn, giáng xuống cửa sổ xe. Phùng Chi Nhàn chiều hắn cười. Ta đưa ngươi, Yến Hạc Thanh uyển cự. Tiếp ta ngựa xe thượng tới rồi, Phùng Chi Nhàn thần sắc khẽ biến. Khuya khoát tới đón Yến Hạc Thanh người. Khẳng định cùng hắn quan hệ không tầm thường, Yến Hạc Thanh sống một mình. Cũng không phải là hắn cha mẹ. Chẳng lẽ, Phùng Chi Nhàn sắc mặt đại biến, thử thăm dò hỏi, người bằng hữu, Yến Hạc Thanh bỗng nhiên cười một chút. Tối hôm qua quán ba phát sinh sự, người không biết, Phùng Chi Nhàn bị hắn tươi cười hoảng trụ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái gì? Yến Hạc Thanh lắc đầu, không hề ngôn ngữ, Phùng Chi Nhàn đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nóng ruột thiêu phổi mà mở cửa xuống xe, cấp giống giống hướng hồi quán ba, liền cửa xe cũng chưa quan, Yến Hạc Thanh vòng đến ven đường. Đóng lại kia quạt gió môn, nhấc chân đi phía trước đi rồi, sau ngày đầu tiên chủ nhật. Tiệm cà phê nghỉ ngơi. Yến Hạc Thanh vẫn là tự hạn chế đến 6 giờ rưỡi rời giường, rửa mặt xong. Hắn trưng thượng 20 cái sủi cảo, sau đó đi bối tiếng Nga từ đơn, bối từ đơn nửa giờ. Chờ hắn hoàn thành mục tiêu, sủi cảo cũng trưng chín, lại phao một chén tảo tía con tôm canh. Hắn đoan đến bàn trà, an tĩnh nhanh chóng mà giải quyết sạch sẽ, ăn xong thượng cân. 114. Mấy ngày qua đi, chỉ chướng một cân, ước chừng là nhanh chóng tăng trưởng thời gian đi qua. Hắn gần nhất thể trọng chướng đến cực kỳ thong thả. Cứ việc hắn gia tăng rồi sức ăn, nhưng không quan trọng. Hắn nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Yến Hạc Thanh thu thập chén đũa đến phòng bếp rửa sạch sẽ. Ra tới không sai biệt lắm 8 giờ, thời gian không sai biệt lắm. Hắn bát một chiếc điện thoại. Đô, đô, đô, dài dòng hồi linh âm, Yến Hạc Thanh kiên nhẫn chờ, ở cuối cùng một cái âm phù kết thúc trước. Điện thoại rốt cuộc bị tiếp khởi, là một cái thực không kiên nhẫn nam nhân, ai a? Yến Hạc Thanh lễ phép hỏi, xin hỏi là Thải Hồng Kiều viện phúc lợi sao? Nam nhân cất cao tiếng nói, đây, tạm thời không giường ngủ tiếp thu cô nhi. Ta là tưởng báo danh nghĩa công. Yến Hạc Thanh thái độ như cũ bình thản, nghe được là nghĩa công. Nam nhân lập tức thay đổi thái độ, Có thể à, ngươi điền cái xin biểu phát ta, thông qua ta sẽ liên hệ ngươi. Ta WeChat chính là số di động, ngươi trước thêm ta đi. Yến Hạc Thanh tăng thêm nam nhân WeChat. Thực mau nam nhân liền truyền tới xin biểu. Yến Hạc Thanh nghiêm túc điền hào. Đã phát trở về, ok. Nam nhân hồi phục, chờ ta giao đi lên xét duyệt. Có kết quả thông chi ngươi, Yến Hạc Thanh. Tốt, cảm ơn, nói chuyện phiếm bỏ giờ. Yến Hạc Thanh buông di động, thải hồng kiều viện phúc lợi. Hắn cùng Lâm Phong Chí khi còn nhỏ đãi quá cô nhi viện, cũng là lục mục chỉ mẫu thân công tác địa phương. Nàng chưa bao giờ rời đi quá thủ đô, nguyên văn. Lâm Phong Chí ở hắn sau khi chết rất khó chịu, trở lại thải hồng kiều viện phúc lợi tìm kiếm qua vãng ký ức, thuận Lý Thành Trương gặp phải ở thải hồng kiều viện phúc lợi làm mỹ thuật lão sư lục mục chỉ mẫu thân. Theo sau Lâm Phong Chí lập tức gọi tới lục mục chi, bắt đầu điều giải bọn họ mẫu tử ngăn cách. Lâm Phong Chí cùng lục mục chi cảm tình lại một lần thăng ôn. Ở Yến Hạc Thanh vì làm Lâm gia vợ chồng nhận nuôi Lâm Phong Chí, ẩn giấu cả ngày vứt đi chữ vật gian. Hai người ý loạn tình mê, suốt làm một đêm, dạ dày bộ điên cuồng quay cuồng. Nôn mửa sao sao càng thêm mãnh liệt. Yến Hạc Thanh bước nhanh đi vào phòng vệ sinh. Vừa đến bồn rửa tay liền phun ra. Vừa mới tiến bụng đổ vật. Kể hết phun ra. Yến Hạc Thanh đôi tay bắt lấy đài duyên. Yên lặng đã lâu. Mới ngẩng đầu. Trong gương. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Mảnh khảnh đến phong thoáng lớn hơn một chút. Là có thể cuốn đi hắn. Nhưng mà hắn đôi mắt lại vô cùng kiên nghị, lại làm người vô cùng chắc chắn, liền tính đụng tới lại đại phong tuyết, hắn cũng sẽ không bị đánh bại. Sau buổi chiều, Yến Hạc Thanh thu được ngân hàng tin nhắn, quán ba tiền lương thêm tiền thưởng tới rồi. Tổng cộng 17.656 khối, theo sát Lâm Phong Chí điện thoại cũng vào được, ngươi phương tiện mang đến Thụy Tinh quảng trường sao? Liền ở nhà ngươi phụ cận, rất gần, đi đường chỉ cần 10 phút. Lâm Phong Chí chột dạ khi, ngữ tốc siêu cấp mau, ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. Đồ vật Yến Hạc Thanh sớm thu thập vào túi giấy, Lâm Phong Chí thực lo lắng người khác biết cùng hắn. Quan hệ, lần trước hắn cố ý đưa tới lục mục trì, Lâm Phong Chí bị dọa tới rồi, tạm thời không dám trở lên môn. Yến Hạc Thanh đề thượng đồ vật ra cửa. Phương tiện, mở cửa. Đôi ven tường mấy dương miêu đồ hộp nguyên si chưa động, đi xuống lầu. Yến Hạc Thanh hướng Thụy Tinh quảng trường phương hướng đi. 10 phút tả hữu tới rồi, xa xa liền thấy được Lâm Phong Chí. Nãy màu trắng dương nhung áo khoác, sương mù lam len sợi khăn quàng cổ, mang đỉnh đầu màu mận chín mũ len. Đứng ở quảng trường tượng đồng bên cạnh, ngoan ngoãn xinh đẹp bộ dáng thập phần hút tình. Lâm Phong Chí qua một lát cũng thấy được Yến Hạc Thanh, tại chỗ vẫy vẫy tay. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên liền dừng lại, hắn lẳng lặng nhìn Lâm Phong Chí, lần này không có lại đi gần Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí đợi trong chốc lát, thấy Yến Hạc Thanh vẫn luôn tại chỗ bất động. Hắn rốt cuộc chủ động chạy chậm lại đây, làm sao vậy? Yến Hạc Thanh nhợt nhạt câu môi, đi làm có điểm mệt, thị lực không tốt lắm, không thấy được ngươi. Lâm Phong Chí trước nhìn về phía Yến Hạc Thanh dẫn theo túi giấy, thuận miệng hỏi, cái gì ban a? Người phục vụ, Yến Hạc Thanh không có để túi giấy. Lâm Phong Chí cũng ngượng ngùng chủ động đi lấy, có vẻ hắn thực sốt ruột. Hắn nghĩ kia khối bạch gốm sứ, có chút thất thần, người phục vụ như vậy mệt sao? Yến Hạc Thanh hơi hơi mỉm cười, còn hào, chủ yếu là mấy phân kiêm chức làm liên tục, hiện tại từ một phần, về sau sẽ nhẹ nhàng không ít, vậy là tốt rồi. Lâm Phong Chí gật gật đầu, hắn sờ sờ chóp mũi, người đói sao, đi trước ăn cơm. Nơi này nhà ai cửa hàng ăn ngon a? Ta lần đầu tiên tới, ta cũng lần đầu tiên tới. Không rõ ràng lắm, Lâm Phong Chí rất là không thể tin tưởng. Ngươi là Trạch Nam sao? Nơi này ly ngươi chỗ ở cùng trường học đều rất gần ai? Ngươi thế nhưng không có tới quá. Yến Hạc Thanh nhàn nhạt cười một chút. Không phải, chỉ là thương trường đồ vật bán quá quý, không thích hợp ta. Lâm Phong Chí xấu hổ. Hắn chạy nhanh móc di động ra dẫn đầu hướng thương trường đi. Đi thôi, ta lục soát một chút bảng xếp hạng. Hắn click mở phần mềm. Điểm cao phân bài tự. Ăn món Nhật thế nào? Đánh giá không tồi. Cái lẩu, thịt nướng, món ăn Quảng Đông đều có. Cái lẩu đi. Yến Hạc Thanh ho nhẹ vài tiếng. Ta còn có điểm ho khan. Muốn ăn nhiệt. Lâm Phong Chí gật gật đầu. Hành, tiệm lẩu ở ép tòa 3033. Lâm Phong Chí là mù đường. Ngày thường người khác dẫn hắn, nhưng hôm nay là Yến Hạc Thanh. Hắn ngượng ngùng mở miệng, đành phải căng ra đầu dẫn đường. Hắn mang theo Yến Hạc Thanh đi rồi hơn 10 phút. Tiệm lẩu không nhìn thấy. Một đường đều là bán nhi đồng món đồ chơi cửa hàng, lại là đến nhi đồng khu. Kỳ quái. Lâm Phong Chí nhìn trên bản đồ điểm đỏ lẩm bẩm, là ở chỗ này à? Lúc này một cái ngón tay lớn lên Ultraman mô hình duỗi đến hắn trước mắt. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu lại liền đâm vào Yến Hạc Thanh cong cong đôi mắt, ngươi khi còn nhỏ thích nhất Ultraman. Yến Hạc Thanh khóe môi là ấm áp độ cung, có một lần ngươi quăng ngã hỏng rồi Ultraman một bàn tay. Khóc lóc chạy đi tìm ta, nói Ultraman thiếu một bàn tay liền đánh không thắng quái thú. Lâm Phong Chí hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn trong trí nhớ, hắn khi còn nhỏ cũng không thích Ultraman. Hắn thích Transformer. Hắn nhấp môi dưới. Ta không nhớ rõ, ta nhớ rõ. Yến Hạc Thanh trong mắt là tinh điểm ý cười. Bọn họ đôi mắt đều có cùng cái đặc điểm. Không cười liền rất xinh đẹp, cười càng là rực rỡ lung linh. Cấp, Yến Hạc Thanh đem Ultraman phóng tới Lâm Phong Chí trong tay. Ta vẫn luôn rất tưởng lại đưa ngươi một con Ultraman. Hiện tại cuối cùng thực hiện nguyện vọng, Ultraman mang theo nhợt nhạt ấm áp. Là Yến Hạc Thanh làn da độ ấm, Lâm Phong Chí trong lòng bỗng nhiên miêu chảo tử cào giống nhau. Có một chút bắt người ngứa, hắn rốt cuộc mở miệng. Ta tìm không thấy lộ. Hàng mi dài khẽ nhúc nhích. Yến Hạc Thanh duỗi tay. Di động cho ta. Lâm Phong Chí ngoan ngoãn giao ra di động. Yến Hạc Thanh tiếp nhận di động nhìn mắt bản đồ. Lại ngẩng đầu quét mắt biển báo giao thông. Đi theo ta. Lần này là Yến Hạc Thanh ở phía trước dẫn đường. Thiếu niên cái ót mượt mà đến thập. Phần xinh đẹp, cùng hắn giống nhau như đúc. Lâm Phong Chí xuất thần nhìn chằm chằm, trực tiếp đụng phải Yến Hạc Thanh phía sau lưng, cách miên phục. Lâm Phong Chí đều cộm tới rồi vai. Hắn kêu lên một tiếng, ngẩng đầu mới nhìn đến cửa hàng tới rồi. Yến Hạc Thanh dừng lại quay đầu lại. Ngươi không sao chứ? Lâm Phong Chí mặt đỏ một chút. Hắn lắc đầu, không có việc gì. Tiệm lẩu người phục vụ ra tới nghênh đón. Ngài hào, xin hỏi vài vị, hai cái. Yến Hạc Thanh hồi, tốt. Xin theo ta tới. Người phục vụ lãnh bọn họ hướng trong đi. Thời gian này tới ăn lẩu không tính nhiều. Chỗ trống rất nhiều. Người phục vụ lãnh bọn họ tới rồi một cái bốn người vị, ngồi xuống sau. Yến Hạc Thanh lấy quá thực đơn. Người muốn cái gì canh? Lâm Phong Chí hồi, đều được, nấm cùng cà chua uyên ương được không? Lâm Phong Chí kỳ thật muốn ăn hồng du, ăn lẩu không ăn hồng canh không hương vị, nhưng nói đi ra ngoài, hắn cũng đừng vặn gật đầu. Hành, đồ ăn đâu? Đều được, Yến Hạc Thanh không hỏi lại. Câu mấy thứ đồ ăn, một chát blueberry nước, thực đơn đưa cho người phục vụ, cái lẩu ra cơm thực mau. Canh đế thái phẩm lục tục đưa tới, nhưng lại là hồng nồi canh đế cùng cà chua đáy nồi uyên ương nồi. Lâm Phong Chí gọi lại người phục vụ. Thượng sai, Không có, Yến Hạc Thanh kẹp lên trong đó một viên trứng mực, bỏ vào hồng canh, ta không quên, ngươi khi còn nhỏ thích hồng nồi canh. Lâm Phong trí ngực bỗng nhiên rung động. Hắn nhìn chằm chằm quay cuồng hồng canh, trứng mực thường thường sẽ mạo cái đầu. Hắn cũng thực thích trứng mực, nguyên lai là hắn khi còn nhỏ thói quen. Hắn rất là cảm động, siết chặt chiếc đũa, ngươi thích cái gì? Ta cho ngươi phóng, thịt bò. Lâm Phong Chí liền ở cà chua nồi hạ một mảnh thịt bò. Theo sau vui sướng đi kẹp trứng mực, Yến Hạc Thanh bưng lên ly nước. Nhợt nhạt uống lên khẩu trà lúa mạch, lông mi buông xuống, liễm đi đáy mắt cảm xúc. Lâm Phong Chí khi còn nhỏ căn bản không ăn hồng canh cùng trứng mực, bọn họ không ăn cay, người cũng hảo. Lâm Phong Chí lại kẹp lên thịt bò, phóng tới Yến Hạc Thanh cốt đĩa. Cắp, Yến Hạc Thanh ngước mắt, khóe môi hơi hơi dơ lên. Cảm ơn, Lâm Phong Chí nhai miêu tả cá con. Thường thường trộm ngắm Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh rơi xuống rau dưa. Có việc sao? Lâm Phong Chí vành tay lặng lẽ đỏ một chút. Kỳ thật không có gì đại sự. Hắn chính là có một chút, một tiểu điểm điểm tò mò. Ngươi còn nhớ rõ ngươi, chúng ta thân sinh cha mẹ sao? Yến Hạc Thanh buông chiếc đũa, hắn đáy mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Chúng ta mẫu thân kêu Yến Sương Hoa, nàng là một cái ôn nhu nhàn nhã giang nam nữ nhân. Nói chuyện nhẹ thanh nhu mỹ, mềm mại uyển chuyển, còn nấu đến một tay hảo bạc hà đậu xanh thủy. Phụ thân họ Đồng, hình như là đại học lão sư, giáo lịch sử, ta nhớ rõ nhà của chúng ta có rất nhiều lịch sử thư. Lâm Phong Chí nghe được nhập thần, bỗng nhiên hắn túi điên cuồng chấn động, hắn lấy ra di động. Điện báo là Lục Mục Trì, ta ở bên ngoài ăn cơm. Lâm Phong Chí tiếp khởi điện thoại, Lục Mục Trì, cười khẽ. Có bằng hữu tặng ta một dương cua hoàng đế, đang muốn cho ngươi đưa qua đi. Nếu ngươi ăn, ta buổi tối còn muốn ăn một đốn. Lâm Phong Chí lộ ra tươi cười, đưa ra tới cua hoàng đế. Ngươi cũng đừng muốn thu hồi đi. Yến Hạc Thanh nghe được đối thoại, đoán ra hắn là ở cùng Lục Mục Trì trò chuyện, đứng dậy nói. Ta đi hạ phòng vệ sinh. Lâm Phong Chí gật đầu. Hảo. Lục Mục Trì nghe được Yến Hạc Thanh thanh âm, ngực khẽ nhúc nhích, ngươi là cùng ai ăn cơm? Không xong, Lâm Phong Chí trong mắt loạn chuyển, hàm hồ nói, liền, một cái bằng hữu. Lục Mục Trì không hỏi, ngươi từ từ ăn, cua hoàng đế ta đã phân phó tài xế đưa đi nhà ngươi. Ngươi ăn nếu là thích, ngày mai lại cho ngươi đưa. Lâm Phong Chí cười đến vui vẻ. Hảo, tạ lạp. Lục Mục Trì cắt đứt điện thoại, hồi tưởng Yến Hạc Thanh thanh âm, tâm ngứa đến lợi hại. Theo sau hắn đứng dậy chảo qua áo khoác, đi nhanh rời đi văn phòng. Cơm nước xong, Lâm Phong Chí muốn đi tính tiền, bị Yến Hạc Thanh ngăn cản, chờ chính ngươi kiếm tiền lại mời ta. Yến Hạc Thanh giơ tay thực nhẹ mà, chụp một chút hắn đỉnh đầu. Này đốn ta trước tới, dứt lời đi quầy thu ngân trả tiền, Yến Hạc Thanh chỉ gian có nhàn nhạt nước. Rửa tay hương vị, cùng hắn trên quần áo bồ kết phấn là cùng loại. Lâm Phong Chí sửng sốt một hồi lâu, mới bước nhanh đuổi kịp hắn, ra tiệm lẩu. Yến Hạc Thanh cuối cùng đệ túi giấy cấp Lâm Phong Chí. Thời gian còn sớm, đi ta chỗ đó ngồi ngồi sao? Lâm Phong Chí mở ra túi giấy, nhìn đến trên cùng bạch gốm sứ, hắn nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nói, không đi, ta đưa ngươi đến tiểu khu cửa đi, ta lái xe tới. Yến Hạc Thanh mỉm cười, không cần phiền toái, có điểm căng, ta đi trở về đi vừa vặn tiêu thực, hành đi. Lâm Phong Chí cười ngâm ngâm phất tay, kia ta đi trước, có rảnh liên hệ. Yến Hạc Thanh gật đầu, nhìn theo Lâm Phong Chí dẫn theo đồ vật, phong giống nhau thiếu niên sức sống bắn ra bốn phía, đi phía trước chạy xa, ít khi, Yến Hạc Thanh thu hồi tầm mắt, cũng không có về nhà, đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm, xoay người đi phụ cận hiệu sách đọc sách. Buổi tối 10 điểm, hiệu sách muốn đóng cửa, Yến Hạc Thanh mới cầm mấy quyển thư đi trước đài tính tiền, túi muốn một khối tiền một cái. Yến Hạc Thanh không muốn, ôm ngư khưng nhanh không chậm về nhà, vào tiểu khu. Mau đến đơn nguyên lâu, rất xa, nhìn đến hai người ở cửa răng co, Yến Hạc Thanh dừng lại, tối tăm ánh đèn dừng ở hai người trên người. Hơi cao một cái là Lục Mục Trì, một cái khác Phùng Chi Nhàn. Hết chương.